sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 29, góc truyện audio.com. Fan club không chính thức của Louis, video game hôm qua có phúc lợi nghe viết từ vựng của anh giai Louis nha video. Lẩu bò ăn rất ngon, oh, đây không phải là cuốn từ vựng tiếng Anh của Quyền Quyền à, 50 câu đầu đều giống nhau. La la la buột đuôi ngựa quỷ phát âm đọc chữ thật dễ nghe mà. Gái đẹp mặc đồ đỏ, đúng lúc đang học cuốn từ vựng này, ha ha ha ha, muốn nghe nam thần, xin hỏi ngày mai Louis có giúp bạn nhỏ trong nhà nghe viết nữa không? Lạnh lùng đánh mặt mày, Lộ Dịch nói bạn nhỏ trong nhà phải nghe viết từ vựng nhưng không nói rõ là tiếng Anh trình độ đại học nhen. Chủ đề bị bình luận này kéo đi, não động mở ra đủ loại suy đoán, rốt cuộc là nghe viết cho ai, quan hệ hai người thế nào vân vân. Về nước thúi mùi phân hóa học, lẽ nào chỉ có mình tôi là cảm thấy giọng điệu trong video. Rất có cảm giác như đang nói chuyện với bạn gái à, thật sự rất dịu dàng. Ăn cơm không cần muỗng này, oa, khóc, anh giai Louis đừng có bạn gái, nấm hương xanh gầy. Từ quần áo mắt kính 246, giả vờ bạn trai đang nghe viết cho mình, lập tức có động lực có cảm giác thi là được điểm tối đa. Từ bên trực tiếp ngôi cao game tổ chức Weibo cho Louis, cũng đúng lúc up video bản HD chính thức thao tác gọn gàng phối hợp với đọc từ vựng, không hiểu sao xuất hiện một ít điểm manh tương phản. Ngay cả bên nhà sản xuất của cuốn từ vựng đó cũng đúng lúc bắt lấy thời điểm này xe Weibo xén bớt độ hot. Học từ vựng với Louis. Tiện thể được đẩy lên hot nhưng đây đều là những sự kiện chậm rãi chồng chất gộp lại ngày sau. Ngày thứ hai, Quý Dương vừa xuất hiện ở trường đã bị bọn viên Hiểu Huy ngăn lại, nhốt cậu ở giữa chỗ ngồi ép hỏi cậu tối qua đã làm gì. Tối hôm qua Quý Dương không về phòng ngủ, chỉ gọi một cú điện thoại nói cho họ biết buổi tối tạm thời không về trường, nhưng cụ thể là làm gì thì không nói cho họ biết. Một buổi tối không về phòng ngủ, nhìn rất đáng nghi. Cũng không trách Quý Dương, cậu không biết nên nói cho đám bạn cùng phòng sự thực mình trong nháy mắt thoát kiếp FA như thế nào nữa. Hôm qua mày ở chỗ Tần Lộ Dịch, viên Hiểu Huy làm mặt ông Tám theo dõi cậu cứ như thể nhìn thấy được đáp án từ trên mặt Quý Dương. Lô Hạo ngồi ở chỗ hơi xa đánh giá Quý Dương, nhìn gương mặt trong trắng lộ hồng của cậu. Tối qua dễ chịu lắm à, Quý Dương không nhịn được muốn cười, cậu nói mịt mờ. Ai, đó à, mấy hôm nữa tao mời tụi bay đi ăn, ăn bữa ngon. Phòng ngủ của họ lúc trước có hẹn nhau, ai thoát kiếp FA thì sẽ mời ăn cơm, Quý Dương nói thế, mọi người hiểu ngay. Không thể nào, viên Hiểu Huy trợn mắt, chuyện cậu ta nghĩ đầu tiên không gì khác ngoài. Vậy Louis làm sao bây giờ? À, Quý Dương không rõ, có liên quan gì đến người ta? Chấm, dù cho họ không biết Louis và Lộ Dịch là cùng một người, nhưng cũng không đến mức kéo Louis vào chứ. Viên Hiểu Huy theo đảng CP ngầm quay đầu đi, vì mặt mũi nên từ chối trả lời vấn đề này. Lô Hạo ôm cổ Quý Dương, đừng để ý tới nó bị ngu mà. Viên Hiểu Huy có ý không phục nhưng lại bị Lô Hạo một tay ấn đầu xuống. Chờ mày rõ ai với ai rồi nói sau. Địch Tử Chiết cũng rất mừng cho Quý Dương. Được đó, Tần Lộ Dịch là người rất tốt, ở chung với ông còn có thể đôn đốc ông học tập. Đối với Địch Tử Chiết lúc này còn chưa quên học tập, Quý Dương chịu thua. Ông đúng là người kế tục của chủ nghĩa xã hội, cậu rất muốn giơ hai tay đầu hàng với Địch Tử Chiết. Tôi yêu đương mà ông vẫn có thể kéo tới chuyện học tập. Góc truyện audio.com. Đúng là giống hệt Tần Lộ Dịch. Nào có ai trong buổi tối đầu tiên xác định quan hệ chẳng làm gì cả mà chỉ nghe viết từ vựng cho người ta. Sau khi nghe viết xong còn chưa hết, sai bao nhiêu câu thì phải chép đúng lại mấy câu sai đó, làm Quý Dương có cảm giác khủng bố như trở về thời cấp 2. Loại phiền muộn ngọt ngào này cậu không nói ra, người trong phòng ngủ cũng không biết. Về quan hệ tình cảm, Quý Dương từ đầu đã nói rõ giới tính của mình, bây giờ người cùng phòng ngủ đều vui mừng cứ như heo con nhà mình cuối cùng đã đẩy được một cây cải trắng nõn trở về, cũng không suy nghĩ gì khác. Nhưng đừng nói nhiều để làm mất mặt, viên Hiểu Huy cảm thấy rất hả giận, bây giờ cậu ta mới nhớ tới cái bài post chọc giận người hôm qua. Đúng là đám ngu, còn chung trường với mình, thật sự là thiếu đánh. Lô Hạo lướt điện thoại, loại này cũng có thể tìm ra là ai đi. Câu nói của cậu ta mang hàm ý khác không biết là có ý gì. Địch Tử Chiết đầy kính mắt, tôi nghe nói là đang điều tra, hy vọng có thể nhanh chóng có kết quả, những câu nói đó thật vô tri quá phận. Viên Hiểu Huy, ai, nhưng mất mặt nhất không phải mấy comment trong bài post đó, nói Tần Lộ Dịch nhất định là trai thẳng còn nói rõ với nó, lúc nói chuyện thì công khai ngầm khinh bỉ giới tính người ta, bây giờ không biết mặt sưng bao nhiêu. Quý Dương ôm sách giáo khoa, vẻ mặt đang yêu đương không quan tâm. Thế giới thống nhất, bên ngoài là người hay quỷ đang nói gì đang làm gì Quý Dương cũng lười quan tâm. Trong thời gian chờ tiết, Tần Lộ Dịch buổi trưa ăn cơm chung không? Quý Dương rep trong một giây, tục tưng Dương Dương ừm, Bên anh hơn 11 giờ mới tan học rầu môi hôn. Tần Lộ Dịch, giờ em đang ở thư viện, anh ở phòng nào, lát em qua tìm anh. Tục Tưng Dương Dương, lớp 402 lầu 2. Hôn nhẹ rầu môi hôn. Tần Lộ Dịch nhìn chằm chằm mấy cái emo hôn nhẹ mà Quý Dương gửi tới trong vài giây. Tần Lộ Dịch muốn hôn, suy nghĩ. Vừa bị ghẹo ngược, Quý Dương lập tức hoảng sợ không nói nữa. Bài post hôm qua mặc dù truyền đi chưa được bao lâu đã bị xóa, nhưng tốc độ truyền bá ngoài đời vẫn siêu phàm. Ngày hôm sau hơn phân nửa người trong trường đều có nghe ngóng tới cái bài post đó. Lên lớp, Quý Dương ngồi ở trong góc cũng có thể cảm nhận được ánh mắt rơi trên người mình, mỗi khi cậu quay đầu nhìn lại thì chẳng tìm được ai. Kỳ lạ, cái cảm giác bị giám sát này, Quý Dương cố bỏ nó lại đằng sau. Cậu dùng bút viết từ vựng tối qua học lên giấy nháp, nhưng ai mà biết viết sao, cả trang toàn là chữ. Tần Lộ Dịch, giờ đừng có mê trai. Viên Hiểu Huy ngồi ở bàn dưới đẩy Quý Dương một cái, thật sự không nhìn nổi cái dạng này của cậu. Đếm giây như đến năm cuối cùng cũng gần tan học, giáo viên cũng vội về khu trường khác ăn cơm, bắt chúng thời gian tan học, mọi người dọn đồ xong chào ra ngoài, Quý Dương đứng trong dòng người lệch ra sau, nhô đầu tìm bóng dáng của Tần Lộ Dịch. Tần Lộ Dịch đứng ở trước cửa dựa vào tường, cũng đang tìm kiếm Quý Dương trong dòng người. Bởi vì nhìn thấy Tần Lộ Dịch chậm lại bước chân, liếc nhìn rất nhiều người, chỗ cậu có hơi ùn tắc giao thông. Bọn Viên Hiểu Huy không muốn tiếp cận náo nhiệt, nói với Quý Dương một tiếng trước rồi vòng đường khá trống khác, Quý Dương vượt mọi chông gai phá tan dòng người chen tới bên Tần Lộ Dịch. Góc chuyện audio.com. Ánh mắt Tần Lộ Dịch rất nhanh liền tập trung vào bóng dáng của Quý Dương, thân hình hắn cao lớn, tốc độ đến gần Quý Dương nhanh hơn Quý Dương rất nhiều. Người để ý thấy hai người họ đến gần nhau, đương nhiên là ôm suy nghĩ tám chuyện. Chờ khi hai người mặt đối mặt đứng chung với nhau, Quý Dương vươn tay đỡ lấy cánh tay Tần Lộ Dịch đẩy hắn ra trước. Đi thôi, chen ra ngoài trước rồi nói. Động tác này có thể nói là thân thiết nhưng cũng có thể nói là rất tùy tiện. Bất kỳ bạn bè nào cũng có thể làm động tác như thế, huống chi là dưới tình huống người chen người này. Mấy người lén nhìn họ cũng không coi đây là chuyện đáng kể, nhưng khi buông lòng cảnh giác rời mắt đi, ai ngờ Tần Lộ Dịch lại đẩy tay Quý Dương trên cánh tay mình xuống, cổ tay hơi xoay nắm chặt bàn tay Quý Dương, nắm chặt tay cậu trong lòng bàn tay. Cả chuỗi hành động cực kỳ tự nhiên. Buổi chiều còn tiết không? Tần Lộ Dịch nghiêng đầu thấp giọng hỏi Quý Dương, trong mắt chỉ có một mình cậu, ồn ào nhốn nháo bên cạnh đều phiêu tán tựa mây khói. Lòng bàn tay Quý Dương hơi đổ mồ hôi, lần đầu tiên hai người nắm tay nhau, không ngờ lại dưới tình huống cậu không hề chuẩn bị còn bị hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào như vậy, cậu hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý tí xíu nào cả. Đương nhiên người vây xem còn kinh ngạc hơn Quý Dương nhiều. Vậy mà nắm tay rồi, còn là nam thần chủ động, tựa như một đường sấm sét đánh vào trên người mọi người, biến người thành cho bụi tại chỗ. Cho nên bài post hôm qua vẫn là tới để chọc cười à, muốn dùng giới tính và quan hệ giao du của người ta ra làm điểm công kích, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương chẳng hề quan tâm đến những chuyện đấy. Những người bình luận chua chát miêu tả Quý Dương thành bên theo đuổi, giờ đây chẳng thể mất mặt hơn được nữa. Chiều hôm nay đầy tiết hơn 4 giờ mới xong, thời tiết không nóng, sáng sớm mới mưa một trận xong thậm chí còn hơi lành lạnh, nhưng Quý Dương cảm thấy bây giờ mình rất nóng, cả người đều muốn đổ mồ hôi. Bàn tay Tần Lộ Dịch rất có lực, nắm chặt tay cậu rất kiên định. Quý Dương chú ý tới cũng thoáng dùng sức nắm lại. Trái tim đập bình bịch của hai người từng chút một vững vàng lại. Chưa ăn cơm xong về phòng ngủ dọn đồ chút đi, chiều em về nhà một chuyến, chờ anh tan học rồi tới đón anh. Mặc dù dùng cái cớ là học từ vựng, nhưng chuyện muốn ở cùng nhau thì thật sự không thay đổi, đồ nên chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị trước. À, được, Quý Dương gật đầu trong lòng đánh trống hò reo kéo theo khóe miệng. Ăn cơm ở canteen trường, hai người ngồi ở chính giữa, mặc kệ người ta có nhìn như nào đi nữa, chờ ăn chưa xong dọn đồ xong, một người đi học một người về nhà, cực kỳ tự nhiên. Tần Lộ Dịch treo quần áo mà Quý Dương dọn vào tủ quần áo, đang suy xét trả giày cho Quý Dương, thì có người gửi WeChat tới, là cô nhân viên phụ trách liên hệ hắn của trực tiếp ngôi cao toàn cầu. Trợ lý, Louis cậu đâu rồi? Tần Lộ Dịch hả? Sao vậy, trợ lý, mấy hôm trước cậu và Dương Dương không muốn rời giường ghép đôi hiệu quả cũng không tệ lắm, hậu trường cho thấy lượng người xem đã đạt tới giá trị ngọn núi rồi, gần đây cậu có định ghép đôi nữa không? Tần Lộ Dịch, gần đây anh ấy không rảnh. Góc chuyện audio.com. Tiểu trợ lý, à, vậy à, bên chúng tôi muốn làm một hoạt động, để game streamer cùng loại hình livestream các cậu có thể ghép nhau để tăng độ hot, định kỳ ghép đôi được với bao nhiêu streamer thì ghép bấy nhiêu, giúp hình thành fan lưu thông lẫn nhau, cũng có lợi cho phòng livestream của các cậu. Trợ lý coi Tần Lộ Dịch thành hình tượng nam thần cao lãnh không thể làm bẩn, cô đang suy nghĩ làm sao mới có thể thuyết phục được Tần Lộ Dịch. Tần Lộ Dịch liền trả lời một câu. Tần Lộ Dịch ừm, kiếm tiền được là tốt rồi. Phải kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi bà xã, hình tượng gì đấy, tới một ngày rồi cũng chỉ là mây bay mà thôi. Khách Trương.